Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn chằm chằm vết bầm tím bên thái dương cô, anh tự hỏi đây đã là lần thứ mấy rồi, lần thứ mấy anh thấy cô bị thương như vậy. Không thể thế này, không thể tiếp tục thế này nữa. Nhìn ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của cô, tim anh như bị một sợi dây đàn não đó xiết lại, có chút đau đớn, có chút nghẹt thở. Không thể lần nào cũng may mắn như vậy được, anh không thể đánh cuộc, anh không thể. Ý, Viên Viên, cô quay lại rồi à? Lạc Hàng vui không? Từ phòng thông tin đi ra, Phúc Viên Viên đã bị vài người đồng nghiệp quen thuộc ngày trước vây lại hỏi. Phúc Viên Viên có chút thất thần, đồng nghiệp vừa hỏi xong mới ngẩng mặt lên cười. Cũng tốt, thực ra cũng không khác Áo Nhĩ Đề Tư lắm. Bề ngoài cô là lấy danh nghĩa đi hỗ trợ, mặc dù không ít người buồn bực cô lấy danh nghĩa phòng thông tin đi qua đó làm gì, nhưng lại ngại cô là em kết nghĩa của tổng giám đốc, đám người cũng thức thời không truy vấn thêm. Sao cô đột nhiên quay về vậy? Đồng nghiệp hiếu kỳ hỏi, cô còn cho rằng Viên Viên sẽ được điều tạm cho đến khi dự án hợp tác hoàn thành. Công ty thông báo tôi quay trở lại. Nụ cười có chút miễn cưỡng, cô so với những đồng nghiệp này còn buồn bực hơn. Tối qua đột nhiên nhận được thông báo của công ty, muốn cô hôm nay quay lại Áo Nhĩ Đề Tư trình diện, không cần đến Lạc Hàn nữa. Không chỉ điều này khiến cô nghi hoặc, mà từ tuần trước, sau khi cô xảy ra tai nạn xe, Lạc Thiên Hữu cũng trở nên rất kỳ quái. Đi làm tan sở cũng không chở cô, lúc nào cũng cho tài xế chở cô về trước. Sau đó mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng anh đâu, điện thoại không nghe, không phải rất lạ sao? Người trốn đi đâu rồi chứ? Hỏi trợ lý Tề, anh cũng chỉ đơn giản trả lời cô là công ty có việc, đi công tác phía Nam rồi. Nhưng cô lại cảm thấy Lạc Thiên Hữu dường như giấu giếm cô chuyện gì đó. Không cần làm việc nữa sao? Công ty mời mấy người tới đây không phải đi ăn cơm, nói chuyện uống trà. Giám đốc phòng thông tin bước ra ngoài liền nhìn thấy một đám người vây quanh Phúc Viên Viên. Đang lúc tâm tình không thoải mái, tay chống nạnh bắt đầu mắng người. Tất cả mọi người thất thời tản ra, Phúc Viên Viên cũng ôm sắp tài liệu vừa mới lấy quay trở về vị trí của mình. Quay trở lại phòng làm việc. Trong khoảng thời gian ngắn, cô vẫn chưa quen được. Chỉ có điều công việc tồn đọng quá nhiều, sợ sợ mũi, cô phải chuyên tâm làm việc thôi. Có việc để làm, thời gian đương nhiên trôi qua rất nhanh, một ngày cứ như vậy mà trôi qua, đến lúc tan sở cũng không thấy Lạc Thiên Hữu đâu, vẫn là anh tài xế Tiểu Vương tới đón cô, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Tiểu thư, về thẳng nhà hay sao? Tài xế Tiểu Vương quay đầu hỏi. Nghĩ một hồi, trở về khu nhà ngày trước của tôi đi, tôi muốn thu dọn lại chút đồ đạc. Lại việc còn con này căn bản không tới phiên cô làm, chị Tiểu Hàm sớm đã cho người đi dọn dẹp đồ đạc rồi. Bây giờ cô chỉ là quay về xác định xem đồ nào không cần nữa mà thôi. Căn nhà đó thực sự đã biến thành cái ổ gà, cô cũng không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. May mắn anh rể thượng quan đã đồng ý giúp đỡ, nghĩ tới những chuyện lộn xộn tán loạn này, suy nghĩ của cô có chút bối rối, lại nghĩ tới Lạc Thiên Hữu. Không phải là anh muốn trốn tránh cô chứ? Phúc Viên Viên lắc đầu. Anh không giống người lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn. Mặc dù hai người bọn họ ngoài việc vẫn chưa chính thức nói chuyện yêu đương, nhưng hôn cũng đã hôn rồi. Vậy không phải là có tình cảm hay sao? Hơn nữa, cô cảm thấy ánh mắt Lạc Thiên Hữu nhìn cô cũng không giống như đang đùa giỡn cô. Ánh mắt anh lúc nào cũng cho người khác cảm giác lạnh lùng. Nhưng thỉnh thoảng, cô sẽ từ trong ánh mắt anh nhìn mình tìm thấy được sự dịu dàng. Bất luận thế nào, cứ cho là anh muốn đùa giỡn tình cảm của cô, cũng vẫn đùa chưa tới. Ngoài những hành động hơi thân mật ra, hai người lúc đó vẫn còn rất trong sáng. Nghĩ tới đầu cô đều đau hết lên, xoa xoa thái dương thở dài. Quên đi, hai ngày nữa về quê, nhờ ông nội xem giúp cô mối nhân duyên này. Dù sao ông nội cũng thích làm người nguyệt lão như vậy. Nghĩ tới ông nội, Phúc Viên Viên đột nhiên nhớ ra lời ông nội dặn dò cô trong chuyến về quê lần trước. Cô đột nhiên ngồi thẳng người dậy, mở ba lô lục qua lục lại, cầm lên một cái hộp nhỏ màu đỏ, mở ra, miếng ngọc bội ông nội tặng cô đang nằm yên trong đó. Bởi vì miếng ngọc bội này rất quý giá, cô cũng hiểu rõ tính tình bừa bộn của mình, sợ làm hỏng mất, vì thế vẫn không đeo lên người, ngược lại đặt trong ba lô. Nhân duyên kèm máu đỏ. Cô nghĩ tới lời ông nội từng nói, đột nhiên cảm thấy, hóa ra ông nội không phải thầy nói bừa, thực sự cũng có chút tài năng, hình như đều đã nói trúng rồi. Cẩn thận suy nghĩ, từ sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net